Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong phút chốc xa sầm nét mặt, mắt rừng rừng lệ như vậy, tình hình người ngoài có làm sao hỏi được chứ? Người trong cuộc làm sao có thể thanh minh đây? Lãnh Tử Thần, anh luôn là một người có nắm bắt, trước này luôn luôn khiến cho Lâm Ấu Hỷ bất ngờ. Trình Mão là người ra về sau cùng, anh ngẩng đầu nhìn Lãnh Tử Thần gần đó. Lãnh Tử Thần đang thích thú quan sát, miệng hơi nhích lên, đón nhận ánh mắt của Trình Mão. Trình Mão bất giác lặng người lẳng đi, rồi lại nhìn sang Lâm Ấu Hỷ đang im lặng cúi đầu. Nét mặt của cô đầy trốn tránh, trông cô càng thêm phần yếu đuối và cô đơn. Lâm Ấu Hỷ ấp úng. Trình Mão à, không phải như anh nghĩ đâu, anh ta không phải là... Không phải là cái gì chứ? Lâm Ấu Hỷ à, anh ta, em quen anh ta sao? Trình Mão dường như đang tự hỏi mình, thậm chí trong khoảng cách này, anh còn thấp thoát mà hy vọng. Nếu Lâm Ấu Hỷ mở miệng, hãy giúp em, hãy cứu em, anh sẽ liều mình mà ra tay. Chỉ sợ nếu thực sự là nhầm, anh sẽ không còn có đường lui. Cái cách nhìn của người đàn ông lái chiếc xe Ferrari kia, dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra được, sợ anh ta với Lâm Ấu Hỷ là cả một quá khứ. Bằng sự đánh giá giữa đàn ông với nhau, Trình Mão có thể tự hiểu rõ, bản thân tuyệt đối không bao giờ là kẻ thắng cuộc. Tuy không hiểu ẩn tình ở bên trong, nhưng chỉ nhìn chiếc xe, anh cũng đã thua rồi. Trong thế giới này, kẻ thua không bao giờ được coi trọng cả. 2 năm trước, công ty tuyển người mới cần một vài trợ lý về nghiệp vụ, giúp việc giám đốc bộ phận xử lý một số vài việc vặt, rồi trong số đó sẽ lại tuyển lựa ra vài người có năng lực để đào tạo lâu dài. Trình Mão vừa được thăng chức quản lý nghiệp vụ, phụ trách về việc thi tuyển. Trước vòng sơ tuyển đã loại đi phần lớn hồ sơ công hợp lệ. Kinh doanh thời trang dường như là ngành nghề âm thịnh dương suy. Vào trong phòng chỉ có được vài người, đều là nữ, mà Lâm Ấu Hỷ là một trong số đó. Lâm Ấu Hỷ vẻ ngoài so với 2 năm trước cũng chẳng khác biệt mấy. Ấn tượng đầu tiên của Trình Mão là cô rất gầy. Hồi ấy, cứ hình dung bộ xương cô là nghĩ đến cô. Đã nhỏ lại gầy, gò má cao, đôi mắt trắng đen phân minh, làn da trắng xanh. Trình Mão không thể tưởng tượng một cô gái mới ngoài 20 tuổi lại gầy như vậy, thật sự là khiến cho người ta nhói lòng. Kiến thức về ngoại thương, Lâm Ấu Hỷ trả lời không sai sót, giao tiếp tiếng Anh cũng rất là lưu loát, đúng phát âm Mỹ chính cống. Một người chưa từng du học mà làm được điều này rất là khó, chắc là hàng ngày phải khổ luyện rất là nhiều. Trình Mão vô cùng hài lòng đối với cô, vì là ứng trợ lý nên cũng không cần tới kinh nghiệm. Còn nhớ sau khi khảo hạch xong, Trình Mão không kìm nổi mà hỏi thẳng. Trông em gầy quá, có phải là sức khỏe kém hay không? Có bị đau dạ dày hay không? Làm công việc ngoại thương, có khi vì phải đi xa cùng với khách hàng nước ngoài, phải làm thêm ca, việc ăn uống là thất thường. Nếu sức khỏe không tốt, rất khó cầm nổi được cường độ của công việc. Tuyển nhân viên, sức khỏe là nhân tố cần phải tính đến. Em rất là khỏe. Giấy khám sức khỏe của em ở sau lý lịch cũng đã chứng minh rõ rồi. Em không có bệnh gì cả. Lâm Mẫu Hỷ hơi lúng túng rồi cúi mặt. Quản lý Trình à, gia cảnh của em khó khăn. Mẹ em cần em phải chăm sóc. Đi học phải trông vào học bổng để có thể theo học. Còn cần có việc làm để tăng thêm thu nhập. Nên có hơi mệt. Vì vậy em quen ăn uống kham khổ. Thấy Trình Não có ý lắng nghe, cô mới nhìn thẳng vào anh rồi bình tĩnh nói thêm. Nhưng em biết cân nhắc mọi việc. Nếu như có thể làm được chỗ làm chính thức, em sẽ không ôm đồm việc nữa. Việc này xin quản lý hãy yên tâm. Thế là Lâm Ấu Hỷ trở thành nhân viên của công ty. Sau tháng huấn luyện cơ bản, Trình Mão điều động cô về phụ trách việc rồi đích thân bồi dưỡng. Cô không phải là người nổi trội nhất trong lứa tuyển mới, nhưng lại biết nỗ lực cao nhất. Từ việc là trợ lý, đến việc nhỏ như là đánh máy, đến kỳ giao hàng tháng căng thẳng, cô thức thâu đêm ở xưởng cùng với công nhân hoàn thiện sản phẩm, đóng gói, bàn tay phòng rộp cũng không hề kêu ca. Trình Mão 2 năm ở bên cô không hề nề hà, từ việc to đến việc nhỏ uốn nắn cô, chỉ dẫn cô, có cả quan tâm chăm sóc, vượt qua cả phạm vi trách nhiệm của một người thầy dạy nghề. Dần dà những bà chị lớn ở trong công ty gắn ghép 2 người. Những lúc đó, Trình Mão đều kịp thời ngăn bọn họ, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất là thú vị. Lâm Ấu Hỷ, vẻ ngoài yếu đuối trầm tĩnh, thực tế rất là kiêu hãnh và có nguyên tắc sống. Biết điều, rất là thích hợp làm người vợ trong gia đình. Vì sao lại không thú vị cho được chứ? Lâm Ấu Hỷ bình thản trước sự quan tâm và hiếu kỳ của đồng nghiệp. Nhưng khi Trình Mão mời cô đi ăn tối, xem phim cuối tuần dã ngoại, thì phần lớn đều kiếm cớ để từ chối. Bao giờ cũng lấy lý do là đi thăm mẹ.